Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được gửi đến quý vị một và các bạn một câu chuyện ma làng quê Việt Nam của tác giả Dẫn Lộ Sinh, câu chuyện Dặng Tre Làng Có Quỷ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vào cái độ cuối năm, tiết trời chuyển vào đông rét buốt, ngồi bần thần bên bếp than nồm, nghe tiếng bức nước sôi sùng sục của cái xìu cũ lẫn trong tiếng củi nổ lẹp bẹp. Ngoài trời gió rít từng cơn làm cho ánh lửa trao nghiêng, lòng của tôi lại khẽ trùng xuống nhớ lại những chuyện năm xưa. Ngày đó làng trung đoài của tôi còn thương người, lại chưa có đèn điện giống như bây giờ, thành thử ra cứ hết đêm xuống cả làng lại chìm vào trong bóng tối đen đặc. Phóng tầm nhìn ra cả căn làng, đầu đó cũng chỉ trông thấy được vài điểm ánh sáng nhàn nhạt tại chỗ bếp rơm bếp củi, tánh đèn dầu che leo lét hắt qua nàn liếp khe cửa. Ngày trong làng đa phần đều là nông dân, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, còn với cái khổ cái đói cái lạnh nên nhìn người nào người nấy đều gầy gò ốm yếu, hốc mắt trũng sâu. Tôi vẫn còn nhớ rõ đợt ấy vừa sang tháng 11 âm lịch, bởi tối ngoài trời có mưa phùn bay lất phất. Ngoài chỗ vườn chuối gió bấc lạnh cứ thổi dần dần, xa xa có tiếng lá của mấy bụi tre già lạo xạo xì xào. Nhà của tôi nằm ở bên triền đồi, tôi đến mẹ cùng bà nội tôi ngày thường ngồi trước ngọn đèn dầu đan rổ. Ở trên nhà có tiếng ông nội rít thuốc lào, giọng khàn khàn kể chuyện từ thuở còn niên thiếu, cái thời còn chống giặc Nhật giặc Pháp. Ông bảo, người vi ma chẳng qua chỉ cách nhau một hơi thở, có người sống mãi như chết, có kẻ chết mà chẳng chịu yên thân. Đất làng này ven sông ấy, xưa kia đủ thứ chuyện lạ, kẻ đà thì cũng chẳng biết bao nhiêu cho đủ chuyện. Lời của ông kể lẫn vào trong tiếng gió lạnh rít ngoài hiên, tiếng sương nhỏ tí tách lên những tàu lá chuối, tất cả quyện lại thành một nỗi sợ mơ hồ len lỏi vào tâm trí người nghe. Quả nhiên hôm ấy trời vừa chập choạng tối, cả nhà tôi vừa mới dọn được mâm cơm, còn chưa kịp cắp được miếng dầu miếng cá bỏ vào trong bát, đang nghe ngoài ngõ có tiếng chó sủa. Rồi lẫn trong tiếng gió ào ào là tiếng bước chân người chạy, giọng của đàn bà la hét thất thanh, ôi bà con ơi, có ma đâu bà con ơi. Tiếng hét của người đàn bà làm cho cả một góc xóm xôn xao. Ông nội tôi lúc đó rút được chén rượu đổ vào trong miệng thì bị tiếng hét của người mụ làm cho sặc sủa. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy là con mụ Vi nhà ở cuối đằng, mặc cái quần vải lanh, một bình ống quần sắn tới tận mẹn, mặt mày thì tái xanh tái xám như tàu lá chuối, tóc tay cổ mụ rối bù như vừa vật lộn với thứ gì đó đáng sợ. Mụ Vi vừa chạy, tay cổ mụ vừa đặt trước ngực. Vừa đến trong sân nhà tôi thì mụ liền hủy xuống chống đối, miệng thằng hồng hộc như bị ma đuổi. Cái áo bông cổ mụ bị rách ra một vệt dài, trên chỗ vải áo hình như còn dính cả bùn đất lẫn rơm khô. Đoán phòng mụ vừa mới chui ra từ đống rơm bên nhà lão Tuấn, rồi gặp phải thứ gì quá đỗi kinh hãi nên mới bỏ chạy thục mạng giống như lúc này. Mẹ tôi vốn đang cầm cái đũa cá xới cơm cho bà nội thì trông thấy con mụ Vi thất thểu ngoài sân. Bố tôi đang lúc cắp được miếng cá thì cũng bỏ cả vào đó chạy ra theo tôi là bà nội. Hai người đỡ mụ vào bên trong bếp rồi hỏi, ơ thím Vi, sao tối rồi còn đi đâu vậy? Trời đang mưa phùn gió rét, đường thì lầy lội khó đi. Thế cái thằng Phong nó đi đâu? Để lại thím một mình như thế này, khổ vậy chứ. Mụ Vi được mọi người đỡ vào trong bếp, ngồi trước ánh lửa cháy bập bùng, mụ cứ run lên bần bật, đôi bàn tay nắm chặt vật áo của bà nội tôi. Mặt của mụ tái mét, mắt thì đảo điên liên hồi ra phía ngoài ngõ, sợ như có thứ gì đó vẫn còn bám theo sông đường vậy. Bà nội kéo cái ghế gỗ ra cho mụ ngồi, đoạn nhấc nồi nước sôi từ trên bếp xuống, pha một cốc nước gừng đổ vào cái cốc nhôm, bà chập miệng rồi bảo, tìm uống cốc nước gừng cho ấm người rồi kể lại cho chị nghe xem, rốt cuộc thím đã đi đâu mà đang tối lại lét om sòm lên như vậy. Mụ Vi bấy giờ run rẩy nhận lấy cốc nước, mụ uống một hơi rồi đoạn thở dốc, em có đi đâu xa đâu, nhà em thì vừa mới hết muối nên tính sang bên quán nhà con Hiên mắt toét để mua, ai ngờ lúc về ngang qua chỗ bụi tre thì em trông thấy hình như có cái bóng người đen xì ngồi thù lù dưới bụi tre gai đó chị. Mụ Vi nói mà trong mắt không giấu nổi vẻ hoảng sợ. Ngồi ở một bên, ông nội tôi vẫn chấp miệng buông một câu, gớm, chắc lại trò của mấy cái đứa thanh niên trong làng, dọa ma đấy chứ ma cỏ cái gì chứ, toàn là vớ vẩn liên thiên. Nghe ông nội tôi nói vậy, bà liền nguyết lườm ông, một tay của bà vuốt lưng cho con mụ Vi, miệng thì của trách. Cái ông này, đàn bà con gái người ta sợ chết ra đây, ông chỉ được cái rượu vào xong rồi lại lè nhè. Không ma thì cũng là người, mà người thì ai lại chui vào bụi che gai, nằm trình nghình ở trong ấy. Mụ Vi nghe bà tôi nói thì gật đầu, giọng của mụ vẫn còn run rẩy. Em thề với anh chị, em mà nói điêu thì trời vật em chết nhăn răng. Cái lúc đó tôi không nhìn rõ nhưng em khẳng định cái đống đen xì đó là người thật đó anh chị à. Bố tôi vẫn đứng ngay chỗ ngưỡng cửa mắt ngó nhìn ra bụi tre, rồi đoạn chép miệng. Hay là để mẹ, để con gọi cho mấy người đốt đuốc ra ngoài đó xem một lượt, chứ thế này thì ai mà ngủ được. Mẹ tôi lúc này rút thêm một ít củi cho vào bếp rồi đoạn lên tiếng phụ họa. Mẹ à, con cũng thấy hay đấy, hay là mình gọi thêm vài người ra ngoài đó xem sao. Chứ chả may mà người làng mình bị con quỷ nó giấu đi thì chết dở. Không kẻ mưa gió thế này lại chết rét ở ngoài đó cũng nên. Nói đoạn mẹ tôi bấy giờ quay sang nhìn ông nội. Thế ông lúc này đã đặt chén rượu xuống thì liền đứng dậy. Đi lấy cái áo tơi đưa cho bố rồi dặn dò. Anh về qua gọi mấy người rồi ra ngoài đó xem thế nào. Đi mau đi còn về kẻo trời lại rét, lại ốm ra đó nữa thì khổ. Trong bếp ánh lửa trở nên bập bùng, hắt lên trên tường những vệt sáng lập lòe, in bóng của những người đầy vặn vẹo. Cả người vẫn còn run rẩy, mặt cứ liếc nhìn ra bên ngoài. Bà tôi mời mụ ăn cơm cùng nhưng mụ lắc đầu từ chối. Ngoài sân có tiếng gió lùa vào ào ào, mưa phùn mỗi lúc một mù mịt. Cả nhà tôi hôm ấy tự dưng lại im lặng, chỉ còn nghe được tiếng than củi nổ tí tách cùng với những tiếng thở dài của ông nội bà nội tôi vang lên giữa cái rét cắt da cắt thịt. Phóng tầm mắt nhìn ra ngoài xa xa trong bụi tre gần suối, bây giờ có ánh đuốc lập lòe, thế rồi tiếng người hô hoán. Trời thì vẫn mưa phùn lắc rắc, thi thoảng thì vẫn làm tắt bớt một vài ánh lửa. Sân bếp nhà tôi lúc ấy đang lặng như tờ, thì bỗng nhiên từ ngoài sân có tiếng người gấp gáp chạy tới. Sau đó từ chồng thì bố hớt này xô cửa chạy vào, áo tơi còn nhỏ xuống những giọt nước. Mặt của bố tôi bấy giờ trở nên run rẩy. Bố tôi đứng ngay ở ngưỡng cửa, vừa thở vừa chỉ ngón tay về con dao cắm treo ở trong bếp, giọng nói trở nên đầy đứt quãng. Lão thắng nát rượu chết rồi, chết ngay bụi tre đầu cầu. Cô Vi bảo sắc nằm co cóp bụi tre, trong miệng của lão còn nhét đầy bùn đó. Nói xong thì bố tôi vịn tay vào cột nhà. Cả nhà nghe xong thì ai nấy đều như đầu hóa đá. Bà nội tôi đang phụ mẹ dọn đống bát đũa thì đánh rơi cả cái bát xuống mâm. Mẹ tôi bấy giờ mặt mày trở nên tái nhợt, lấy tay bịt chặt miệng của mình lại, mắt tròn xoe nhìn bố. Còn mụ Vi thì cô rúm cả người lắp bắp không nói được thành tiếng. Do bên ngoài hiên bất chợt nổi lên, ánh lửa bập bùng từ trong bếp hắt bóng người dài ngoẵng ở trên vách. Từ khi đó vẫn còn nhỏ, nhưng vốn có cái tính ương ngạnh. Nghe bố của mình chỉ về phía con dao cắm, thì liền nhanh nhào chạy lại trao tận tay cho ông. Nhìn thấy bố xốc lại tấm áo tơ rồi chạy ra ngoài, thì bấy giờ tôi cũng có chút tò mò. Thế là chẳng nói chẳng rằng, tôi túm lấy cái nón mê của mẹ đội lên trên đầu, vừa chạy vừa lẽo đẽo theo bố, cứ chốc chốc lại vén vành nón lên cao để khỏi cụp xuống cho mất tầm nhìn. Phía sau tôi nghe tiếng mẹ gọi lớn, giọng cắt gầm nhưng lạc đi vì lo lắng. Quân, quay lại, trời tối đường trơn, mày có quay lại không thì báo. Tôi nghe được tiếng của mẹ gọi, thế nhưng giả như không nghe thấy, chân vẫn cứ lẽo đẽo chạy sau gót cổ bố, bỏ lại sau lưng tiếng quát tháo của cả nhà, hướng ra chỗ bụi tre đang lố nhố bóng người. Từ về bố ra đến chỗ bụi tre thì thấy có mấy người hô hào inh ỏi. Bố tôi chen vào rồi cùng mấy bác trong làng chặt tre phát hoảng phát toang đống gai nhọn để mở ra một lối, ý định đưa cái xác của lão thắng nằm co quắp ở trong ra bên ngoài. Đến khi bụi tre được phát thành một lối thì những người có mặt đều dồn những ánh mắt nhìn vào. Kẻ thì xoay đèn, người thì dọi đuốc chỉ trò bàn tán. Xác của lão thắng lúc này nằm co quắp, quần áo rách tả tơi lấm lem đầy bùn đất, tay nắm chặt lấy cặp quần. Quần áo rách tả tơi lấm lem đầy bùn đất, mắt mở trợn trừng, ngẹo cổ qua một bên. Đất cát bùn non đốn đến kín cả mồm, trào ra cả hai lỗ mũi. Mấy người đàn bà đứng ở bên trong trông thấy thì rú lên đầy kinh sợ. Ôi, ma giấu, còn mà nó giấu lão Thắng chết rồi. Tiếng hét của mấy mụ đàn bà làm cho ai nấy đều tái mặt. Mấy người khi nãy còn hùng hổ chật che bây giờ cũng run rẩy. Gió từ bên ngoài thổi thấp qua ánh lửa chập chờn, xa xa có tiếng chó sủa vẳng vẳng lên từng hồi. Tôi đứng nấp sau lưng của chị Ngọc, chừng khoảng độ 25 tuổi, tim của tôi đập thình thịch. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được tận mắt nhìn thấy người chết, lại chết tức tưởi rùng rợn như vậy thì tôi cũng sợ. Xong ngay lúc đó tôi chỉnh lại được cái vành nón lên thì sống lưng bỗng lạnh toát. Bởi vừa rồi trong lúc ngẩng đầu lên nhìn thì hình như tôi còn trông thấy có cái thứ gì đó vắt vẻo trên ngọn cây tre. Tôi dùng mình lúc này thì cũng sợ thật. Tôi ngẩng đầu lên nhìn lại thì liền bị một luồng gió lạnh thổi vào sau gáy, làm cho cái nón mê trên đầu của tôi rung lên bần bật. Mấy người lớn phía trước thì nhốn nháo bàn bạc, ai nấy đều chỉ trỏ vào xác của lão Thắng. Nhưng mà tuyệt nhiên chẳng ai để ý tôi lúc này đang đối diện với một thứ có thể là đến tận bây giờ vẫn còn ám ảnh. Trên ngọn tre già cong cong như là cây cần câu, bây giờ tôi trông thấy lờ mờ một người đàn bà mặc váy trắng loang lổ những vệt đỏ, mái tóc dài xõa xuống. Thân hình của bà ta mảnh khảnh, ngồi thu lu vắt vẻo, đôi chân trắng nhợt nhạt, chỉ trông thấy tới phần ống đầm. Đôi mắt của người đàn bà đó sáng quắc nhìn chăm chăm vào đống đông bên dưới, miệng nở ra một nụ cười quỷ dị. Tôi sợ quá hét lên vội trốn sau lưng của chị Ngọc. Tay của tôi kéo cái nón trùm xuống sâu trán, nhưng vẫn lén liếc liếc nhìn lên. Cái bóng đó cứ nhún nhảy như người ta đang đánh đu, làm cho ngón tre vải đung đưa theo. Mấy người bị tiếng hét của tôi làm cho giật thót thì cũng hãi hùng. Chị Ngọc thấy tôi sợ thì vội bế thúc tôi lên để hỏi chuyện. Quân, em thấy cái gì sao lại hét toáng lên? Em thấy cái gì? Nói chị nghe. Tôi bị chị Ngọc gọi làm cho giật mình. Lúc này mấy bác cũng xuống lại để xem xét. Tôi thì vẫn chưa hết sợ, tôi chỉ thẳng lên ngọn tre mà kể lại những gì mình thấy. Mấy người làng nghe tôi kể anh ấy đều tái mét. Bác Hải theo hướng tay chỉ của tôi lên ngọn tre. Thế nhưng bác chỉ thấy ngọn tre đung đưa qua lại vì gió thổi, nên xin nghi hoặc bác hỏi. Quân à, mày nhìn thấy người đàn bà thật hả cháu? Thì nó trông thế nào? Có nhìn rõ mặt mũi không? Mày tả lại cho bác nghe. Nghe tôi tả lại hình dáng của người đàn bà kia, nhất thời khiến tất cả đều tái mặt. Bây giờ ai nấy đều hoang mang, bởi những gì tôi miêu tả thì chẳng thể lẫn được đi đâu. Bởi đó chính là hồn ma của người đàn bà bị quá, bị cưỡng hiếp chết ngay ở bụi tre, rồi được người làng phát hiện đem chôn ở bụi chuối gần đó. Chuyện về người đàn bà chắc cũng phải được hơn 30 năm có lẽ, mà lúc ấy tôi nào đã sinh ra, nên mọi người càng tin rằng lời tôi nói là có thật. Ngoài kia gió vẫn thổi rằn rạc, làm cho mấy ngọn đúc bập bùng cháy. Mấy bác đứng gần đó thì ghé đầu bàn tán to nhỏ, ai nấy đều cảm thấy rợn cả óc. Bởi cái chuyện người đàn bà chết ở bụi tre hóa thành giống ma giống quỷ bắt người thì đã sớm thành nỗi ám ảnh từ những đời trước. Tôi vẫn còn sợ vì lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ con ma. Thế cho nên là tôi úp mặt vào vai của chị Ngọc, chỉ dám hé mắt nhìn trộm lên ngọn tre thêm vài lần. Thế nhưng mà tuyệt nhiên không trông thấy cái bóng của người đàn bà kia đâu. Được một lúc thì từ phía xa đầu làng vọng lại tiếng khóc bù lu bù loa của bốn mẹ con của mụ Xoan. Tiếng gào thảm thiết hòa cùng tiếng gào rú nghe mà nhói hết cả ruột gan. Làng nước ơi, chồng tôi, trời đất ơi, ông Thắng ơi, là ông Thắng, làm sao thế này hả ông Thắng ơi? Thế rồi bóng dáng của bốn mẹ con mụ Xoan tiến lại gần. Mọi người trông thấy vậy thì vội tàn ra. Các bác cầm đúc chạy lại đi gọi lão thầy Tàu ở làng bên hòa làm pháp sự. Vài người thì kéo nhau đi loan tin cho cả làng biết. Không khí càng lúc càng trở nên náo loạn, ai nấy mặt mày đều xanh lét. Trước bụi tre già, khúc chuối được chặt tạm để ở đó, vài người đem hương tới để đốt. Khói hương cứ như vậy mà trở nên quẩn quanh. Xác của lão Thắng còn nằm đó co quắp. Đợi đến khi mà lão thầy Tàu được mời tới thì từ xa người ta đang nghe thầy lão khua chân múa tay loạn xạ, miệng thì hô hoán lớn. Chết chết chết, mấy cái con người này sao lại để cho người chết nằm ở đây như vậy? Ây già, thế này thì con ma con quỷ vất vưởng nó nhập vào xác mất thôi. Lão thầy Tàu dáng người nhỏ thó, qua cái áo bông xám bạc vách, tay kẹp chặt cái chắp gỗ khảm ngọc trai cũ kỹ, miệng thì lúc nào cũng ngậm cái tiểu thuốc. Lão vừa lò dò tiến lại chỗ xác lão Thắng, vừa húng hắng ho. Lão nhèo cặp mắt tỉ nghĩ của mình, giả vờ bấm bấm ngón tay. Nhưng mà thực ra thì lão lại đang hé hé liếc ngang liếc dọc, đặc biệt là lén xem bầu ngực nhấp nhô của chị Hương mới về làm dâu ở làng này. Lão mím môi nghe đánh ực một cái, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ đạo mạo. Một hồi lâu sau thì chẳng biết ai hỏi, lão liếc quanh rồi bất chợt tùm tay túm lấy sau gáy của lão Phú, lôi xình xịch lại gần, cất cái giọng lơ ngớ: "Này Lị, nói cho Ngộ nghe, cái kẻ này chết ra làm sao, chết lúc nào, Lị thử kể lại cho Ngộ nghe rõ một lượt xem nào." Lão Phú bấy giờ mặt vênh vênh, mắt trồn liếc qua, nửa như sợ nửa như ngờ ngợ. Lão còn đang định nhảy ra khỏi tay của lão thầy thì đã bị túm chặt, lẩm bẩm rồi đáp: Thì chết là chết chứ sao, bị nhét đầy bùn vào trong miệng đó, ở chết lúc nào thì ai mà biết được chứ hả? Ông là thầy, ông không hỏi con mẹ nhà ông còn lại đi hỏi tôi làm cái gì?" Lão thầy tàu nghe thích như vậy sau chật lưỡi một cái, có vẻ nhăn nhó, lại hít một hơi thuốc thật sâu, quay qua nói với đám đông bằng cái giọng lừa lứ: "Ây ra thế này thì phải tội rồi. Người chết mà bị nhét đất vào mồm là bị oan, bị con ma con quỷ nó bắt tội. Âm khí ở đây nặng lắm, không làm lễ cho kẻ này thì Ngộ nói thật cái làng này chẳng được yên đâu." Rồi lão lại xoa xoa cái cháp: "Ây ra còn đứng đó làm gì, mau lấy cho Ngộ bát nước lã đi, bà nắm gạo bát cây nhang. Còn người nhà của cái kẻ này thì lôi xác ra đây cho Ngộ coi, không nhanh mà làm phép rồi con ma con quỷ nó nhập vào xác, nó vùng dậy thì hỏng hết việc." Bà Xoan với mấy đứa con trai con dâu nghe vậy thì rúng gió, nước mắt nước mũi tèm nhem. Vài người nghe lão thầy đi múc nước mang đến, người chung quanh làng thì xì xào, người già chép miệng, đàn bà thì lấm lét nhìn nhau. Nhìn làn gói hương lập lòe, tiếng của lão thầy tàu lại vang lên: "Bà con nghe cho rõ đây, ai ra cái chỗ này phải có người chết oan mới thành danh như vậy. Ngộ bây giờ sẽ làm phép chấn điểm cái chỗ đất này. Còn bà con đưa kẻ này về trước, một lát sau xong chuyện rồi Ngộ sẽ qua làm lễ siêu độ cho vong, đang nghe chưa?" Lời của lão vừa dứt thì gió từ phía bụi lau, bụi sậy thổi rì rào tới, bụi che già cũng bị gió thổi rít lên dần dần, ai nấy đều nổi hết cả da gà, lòng dạ bồn chồn không yên, chỉ mong mau qua chuyện để ai về nhà nấy. Lão thầy tàu đêm hôm ấy ở lại làm phép, cũng chẳng rõ lão bày vẽ những gì, nhưng mà chỉ nghe văng vẳng trước bụi tre có tiếng quát tháo vang lên. Cái việc ấy sau này kể lại thì cũng chẳng ai miêu tả được tường tận. Có người nói tới đó lão vẽ bùa, người lại bảo lão bày trận chấn điểm, đại loại là lòng hoảng rắc rối. Thế nhưng mà điều kỳ lạ là kể từ sau cái đợt ấy thì làng tôi không còn chuyện gì lạ xảy ra, mà cái đám ma của lão Thắng rồi cũng xong, cũng không thấy sự gì ghê gớm. Cuộc sống ở làng quê tôi cứ như vậy trôi qua lặng lẽ từng ngày. Người làng vốn quen với cái cảnh dậy sớm về tối, cấy hái quanh năm, chẳng mấy câu chuyện về lão Thắng ở bụi trên đầu làng, rồi là chuyện tôi trông thấy cái bóng đàn bà vắt vẻo trên ngọn tre cũng dần trở nên phai nhạt. Bọn trẻ con cũng lại tụ tập chơi chát, chơi chuyện dưới mấy gốc cây nhãn cây mít. Người lớn thì bận rộn nên mấy cái chuyện ma quỷ cũng lắng xuống. Mà cho đến tận tháng 7 âm lịch năm sau thì người làng tôi mới lại có chuyện xảy ra. Mà chuyện này là từ chính miệng của một trong hai thằng sống sót sau này kể lại. Là bởi vì câu chuyện được người trong cuộc kể lại, cho nên tôi sẽ thuật lại theo cách kể mà cách nhìn nhận khách quan. Sau là nửa đêm hôm ấy, trời vừa mới tạnh mưa, mây đen trên trời vẫn còn vẩn vũ, chẳng sao thì chẳng buồn ló mặt ra khỏi tầng mây. Ngoài ruộng con tiếng ếch nhái thi nhau gọi bầy, lẫn cả trong tiếng côn trùng rả rích. Cả làng đoài sớm đã tắt lửa tối đèn, cảnh vật bây giờ lặng ngắt như tờ, sương mù răng kín lối. Xa xa tối con đường làng thằng Tú thằng Đại từ làng khác đến tán gái, chúng nó đèo nhau trên một con xe đạp cả tàng. Trong hai thằng này có một thằng hơi béo ngồi ở phía sau, lúc này đang lầu bầu thi thoảng lại vung tên đập mũi, miệng văng tục rồi chửi rủa: "Mẹ kiếp, được hôm đi tán gái thì mưa gió, chả làm ăn được cái mẹ gì cả." Hai thằng đèo nhau đó là thằng Tú thằng Đại, đào nhau trên con xe đạp lọ mọ men theo con đường đất đến chỗ rặng tre già gần cây cầu treo bắc ngang qua xóm ra ngoài đường lớn. Thằng Tú bấy giờ trông đã gầy lại phải đạp xe đến độ túa cả mồ hôi. Xong bất chợt nó bị một luồng gió lạnh thổi thốc vào gáy, cảm giác như một luồng gió chạy sập sống lưng. Thằng Tú bây giờ vội vàng hét lên với thằng Đại: mẹ nhà mày chứ, nửa đêm mày đừng có thổi vào gáy của tao dọa ma, để bố mày bực là dừng xe, bố đấm bỏ mẹ mày đó nghe chưa. Thằng Tú chửi đoạn tiếp tục đạp xe, bánh xe lướt qua mấy vũng nước đọng làm cho bùn bắn lên tung tóe. Thằng Đại ngồi ở phía sau bị chị Oan thì bấy giờ liền bảo: mày điên hả Tú, bố mày thổi vào mày cái hồi nào, mẹ tiên sư bố mày đạp nhanh lên còn về, cả cái đoạn cầu treo kia mày đạp nhanh vào, chứ đâu nghe tao bảo là có ma đấy. Thằng Đại vừa nói chỉ vào bụi tre rậm rạp, cho đến khi đi ngang qua bụi tre thì bất chợt thằng Tú rú lên một tiếng, tay lái loạng choạng rồi bẻ quặt kia đông. Chiếc xe đạp mất lái rồi chao đảo, rồi lao thẳng vào bụi rậm gần đó, nghe đánh rào một tiếng. Chỉ thấy thằng Tú nhào người về phía trước, chiếc xe đạp thì mắc lại vào mấy cành cây rậm bụt, rồi đè lên cả người của thằng Đại. Cả hai thằng lúc bấy giờ nằm gọn lõm trong bụi rậm, thân hình xây sát, quần áo lại lấm lem toàn bùn đất. Thằng Đại bị nguyên cả con sen đè lên chân, đau đến kêu cha gọi mẹ. Nó thọc tay xuống để cổ quảng, cứ một bên chân đang bị kẹt, miệng thì không ngừng chửi: mẹ nó, làm cái trò gì vậy hả? Xe cổ thế này về nhà ông già lại chửi tao chết. Nên đoạn nó đưa mắt nhìn qua chỗ của thằng Tú, nó đang lồm cồm ngồi trong đống cỏ rậm, định bùng chửi nó thêm vài câu cho bỏ tức. Thì bỗng nhiên thằng Tú gào thét như bị ai kéo, nghe đánh huỵch một cái. Thế rồi tiếng của nó gào lên thất thanh: Đại ơi, cứu, cứu ta đây Đại ơi. Thằng Đại nghe bạn của mình kêu cứu còn chưa kịp chuyện gì đang xảy ra, thì đã thấy cả người của nó như bị một thứ gì đó dùng sức mạnh kéo phăng đi, tạt sâu vào trong bụi rậm. Bụi rậm rung lên bần bật mỗi lúc một xa, cuối cùng thì mất hút vào trong bóng tối. Thằng Đại bấy giờ liền tá hỏa, chân tay của nó luống cuống, hất vội cái xe đạp qua một bên. Sau đó thì của quảng, miệng của nó ú ớ gọi tên thằng Tú: Tú, mày đừng đùa cái kiểu đó, mày ở đâu? Đừng có dọa tao mày trốn đâu hả? Đáp lại nó chỉ là tiếng gió rít qua kẽ lá. Trong bụi rậm thi thoảng lại phát ra những tiếng sụt soạt. Thằng Đại lúc bấy giờ run lên bần bật, mặt mày của nó tái mét cắt không ra giọt máu. Bỗng từ trong tán lá vẳng lên tiếng ú ớ yếu ớt của thằng Tú xen lẫn với tiếng cười the thé của đàn bà: bắt được rồi, bắt được rồi. Sau một tràng cười khiến cho người ta nổi cả da gà, tiếng rên rỉ của thằng Tú lúc này cũng im bặt. Mọi thứ bấy giờ lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Thằng Đại dù vẫn chưa hết run rẩy, nhưng nó vẫn lấy hết can đảm bỏ về phía trước, có mắt căng ra tìm. Trên trời ánh trăng vừa ló dạng lại bị đám mây đen che khuất. Mọi thứ trước mặt của thằng Đại lúc bấy giờ chỉ còn là một màn đêm đen. Gió từ đâu thổi qua bụi lau rượt từng cơn rất lạnh, cả người của nó lúc này vừa rét lại vừa run. Thằng Đại bấy giờ cúi thấp người, nó nín thở lắng tai nghe, mò từng cái bụi rậm để đang cố xem xét thằng Tú đang ở đâu. Và rồi chẳng biết có phải trùng hợp hay không mà từ đâu lại có một luồng gió lạnh thổi tới, ngai ngái thọc thẳng vào mặt vào mũi. Thằng Đại bị cái mùi hôi thối tanh tưởi làm cho trở nên nhăn mặt, nó vội rụt cổ lại nôn thốc nôn tháo, miệng vẫn còn lắp bắp gọi tên: Tú ơi, mày đâu rồi Tú ơi, đừng có dọa tao nữa đi Tú ơi. Tiếng gọi của nó văng vẳng trong đêm tối, chẳng có ai đáp lời cả. Thằng Đại bấy giờ liền phát hiện ra rõ vẻ hoang mang, cuống cuồng tìm kiếm. Và rồi thứ nó trông thấy trong bụi rậm là nguyên một cái bóng người còn đang cổ quắp. Nhưng mà vừa trông thấy hình hài của người đó thì thằng Đại bấy giờ liền hoảng hồn. Tim của nó nghẹt như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Thằng Đại bấy giờ liền rú lên kinh hãi bởi thứ hiện ra trước mắt kia. Không phải là thằng Tú mà là nguyên cả một thi thể người đàn bà đang trong thời kỳ phân hủy bốc lên nồng nặc. Thi thể của người đàn bà mặc một bộ váy trắng, tóc dài xõa kín, mặt dính đầy bùn đất, da thịt thì bụng beo. Điều khiến cho người đàn bà này trông vô cùng đáng sợ chính là cái mồm của bà ta, chẳng hiểu vì lý do gì mà há rộng ra, hai hốc mắt trở nên trắng đục. Cô thi thể của người đàn bà sau một hồi nằm im bất động, hệt như là vừa ngửi được hơi của người sống. Bà ta bấy giờ bỗng nhiên dãy lên đành đạch, rồi trần thẳng bằng một tư thế vô cùng quỷ dị, cứ như muốn vồ lấy thằng Đại vậy. Thằng Đại bấy giờ chứng kiến cảnh tượng thi thể của người đàn bà này, đột nhiên thì nó cử động được. Lúc này nó sợ đến mức hồn bay phách lạc. Nên lúc này đâu còn tâm trạng gì mà để ý đến thằng Tú còn sống hay đã chết. Sẵn con xe đầm đang nằm chồng chư ở một bên, thằng Đại bấy giờ liều mình dùng sức bình sinh kéo đầu chiếc xe lại, rồi đẩy mạnh về phía xác của người đàn bà. Chiếc xe đầm cũ kỹ cả tầng lại vừa nặng, thằng Đại bấy giờ không kịp suy nghĩ nhiều, liền đẩy về phía trước nghe đánh xoạch một cái. Thi thể của người đàn bà vừa chồm tới, chỉ còn cách thằng Đại chừng nửa mét, thì đột nhiên nguyên cả con xe đạp đè xuống, phần đầu bị mắc kẹt với dây xích, nhất thời không thể tiếp tục bỏ. Thằng Đại nhân cơ hội này vùng dậy bỏ chạy thục mạng, hai chân của nó như níu vào nhau, nét mặt tím tái cắt không ra nổi giọt máu. Mỗi bước chân dẫm lên bùn ướt, tay lại phát ra tiếng lẹp bẹp. Mấy vũng bùn bị thằng Đại dẫm lên, làm cho nước bẩn tung tóe. Nó cứ như vậy cắm đầu chạy bạt mạng về phía trong làng, chẳng dám ngoái lại. Trong tâm trí của nó lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, ta làm phải chạy càng nhanh càng tốt. Mỗi lần chạy qua gốc nhánh tùm là thằng Đại khẽ rùng mình. Nó nhớ lại cảnh tượng quái đản của người đàn bà khi nãy mà mồ hôi của nó không ngừng túa ra. Thằng Đại cứ như vậy mà chạy, cho đến khi thấy đường ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu hắt ra từ những nhà dân thì nó mới dám mở miệng, vừa chạy vừa la hét thất thanh. Các cô các bác ơi, cứu cháu, có ma ở bụi tre. Nghe tiếng kêu thất thanh từ đằng sau vọng lại, bên khu xóm nhà tôi bấy giờ chó sủa lên điên hồi. Mấy nhà có nghe tiếng hét thì lục đục trở dậy để thắp đèn. Hết thảy từ người già cho đến trẻ con như tôi đều bị đánh động mà thức giấc. Một vài người mở cửa xách theo cây đèn bão lao ra bên ngoài, vài người thì cầm lấy cây đuốc rồi cũng chạy ra ngó nghiêng. Cho đến khi đèn soi rõ mặt của thằng Đại thì mọi người mới nhận ra cái thằng này không phải là người làng. Đoán lại sang làng bên này tán gái rồi về khuya, bị con ma con quỷ nó nhát thành ra mới sợ như vậy. Cho đến khi nghe được thằng Đại mếu máu kể lại chuyện vừa xảy ra thì mọi người liền chết lặng. Mấy bác ở trong xóm kể đến đoạn trong bụi rậm có người đàn bà bỏ ngược như là con nhện thì ai nấy đều trở nên tái mặt. Họ hướng ánh mắt của mình trao đổi với nhau một điều gì đó, rồi sau đó sai mấy thằng thanh niên trong làng đốt đuốc cáo cây gỗ ra chỗ đầu cầu để tìm người. Người già chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì cũng cúi mặt xanh như tàu lá chuối. Phải người đàn bà con gái trốn hết trong nhà, đến nào bạo gan hơn một chút thì cũng chỉ dám nhìn từ khe cửa sổ. Sánh đuốc cháy bừng, người lắng men theo con đường đất lầy lội dẫn ra chỗ bụi rậm. Cho đến khi tới nơi thì mọi người chia nhau ra để lùng sục, là tung hết từng lớp cỏ dại, lại dùng con dao quắm phát quang hết mấy bụi rậm. Thế nhưng mà tuyệt nhiên, từ trong bụi cây người làng trông thấy có một chiếc xe đổ rạp, một bên dép của thằng Tú còn rơi lại. Về chuyện cái xác của người đàn bà kia thì sớm đã biến mất không còn dấu vết gì. Đám người nhìn nhau lặng ngắt, ai nấy đều nổi cả da gà. Từng đợt khi lạnh cứ theo đà mà chạy dọc sống lưng. Vài người khi nãy còn bạo gan, lúc này mặt mày tái đi vì sợ. Một người bấy giờ khẽ mở miệng rồi hỏi, có khi nào con ma con quỷ nó giấu đi rồi không? Một bác nghe xong thì bấy giờ liền cắt, mẹ nhà mày, tìm được nó đi đã, bắt cái gì mà bắt chứ. Xe ánh đuốc bập bùng thì đám người lớn trong làng vẫn chưa chịu dừng lại. Sau khi lùng sục các bụi rậm chẳng tìm thấy gì, ai nấy đều chắc đinh ninh là thằng này bị ma giấu. Thế nhưng rồi chẳng ai dám mò về. Cứ tụm năm tụm ba loanh quanh ở đó, đảo mắt như răng lạc, tay thì vểnh lên nghe ngóng từng tiếng động lạ. Đêm khuya trời càng lúc càng trở lạnh, sương mù răng kín lối. Thế mà cả xóm vẫn cố đi tìm. Thỉnh thoảng có người cầm đuốc soi men theo con đường đất lầy lội, cẩn thận soi từng bụi cây, vạch từng gốc cây. Không ai dám buông lời dù chỉ là một chút. Chờ đến khi tờ mờ sáng sương còn đọng trên ngọn cỏ, thì ở bên ngoài bãi lau rậm cách đó một quãng khá xa, bác Hằng thợ mộc bất chợt hét toáng cả lên, ôi các cô các chú ơi, ra đây mà xem, tìm thấy nó rồi này. Tiếng gọi của bác Hằng làm cho tất cả đều cùng giật mình, ai nấy đều chạy tới. Để rồi tiếng họ trông thấy trong bụi rậm chắc là xác của thằng Tú nằm chết trong tư thế co quắp, mặt mũi bấy giờ tím bầm, thân mình thì vặn vẹo, chân tay của nó trở nên cứng đờ, hai mắt trợn ngược, trong miệng thì rõ ràng bị nhét đầy bùn đất và cả một cục sỏi to gần bằng nắm tay. Xác của thằng Tú được tìm thấy trong thảm trạng giống y hệt như lão Thắng nát rượu, chồng của mụ Xoan ngày trước. Giờ đây trong mắt của mọi người làng, xác của thằng Tú đang bốc lên một mùi tử khí nồng nặc. Da thịt của nó trông như đã chết từ lâu, xác còn đang có dấu hiệu bị phân hủy, mặc dù nó vừa chỉ mất tích chưa quá nổi một đêm. Nhìn xác của thằng Tú co quắp nằm ở trong một góc, bấy giờ ai nấy đều mặt mày xanh mét, có người sợ quá còn bụng miệng nôn khan, có người lại vội vàng cấn vái xì sụp. Ngay trong buổi sáng ngày hôm ấy, mấy anh cán bộ huyện được người làng mời xuống để khám nghiệm hiện trường. Thế nhưng khi được tận mắt nhìn thấy thảm trạng của thằng Tú, mấy người cán bộ cũng đảo qua một lượt kiểm tra các dấu vết chung quanh, đoàn hỏi han vài câu cho có lệ. Xác của thằng Tú được mọi người lôi ra xem xét qua loa. Lúc mấy người thử chạm vào thì da thịt của nó cứ bị bủng beo hệt như người ngâm nước, được con mắt của nó thì cứ trợn tròn, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, trong miệng của nó bùn đất trở nên tắc nghẹn. Hỏi thì thằng Đại mấy câu nghiệp vụ, nhưng nó còn chưa hết hoảng loạn, mặt cắt không còn giọt máu, miệng ú ớ nói chẳng ra câu nào. Em với nó chỉ đạp xe qua rồi nó bị kéo vào trong bụi rậm. Nghe thằng Đại bấy giờ trả lời, mấy người cán bộ có vẻ thảo luận gì đó rồi quyết định đưa thằng Đại trở về trụ sở cùng với thằng Tú chờ người thân tới nhận. Xác của Tú được người ta quấn tạm vào chiếc manh chiếu rách để đặt lên xe công nông chở thẳng về trụ sở. Người nhà của thằng Tú biết chuyện thì chạy sang khóc lóc bù lu bù loa. Mẹ của nó là bà Nguyệt khóc ngất lên ngất xuống, còn bố nó ông Luân chỉ biết ngồi bệt xuống đất trông như một người mất hồn vậy. Mãi cho đến khi có mấy anh chị em dâu trong họ đến động viên thì họ mới chịu đi lên trụ sở xã để nhận con. Dân làng nhìn cảnh tượng này mà chỉ biết lắc đầu. Chẳng ai dám hét răng, càng không muốn nhắc thêm về chuyện xác của thằng Tú miệng bị bùn đất cho đến chết. Cảnh vật buổi sáng hôm ấy có càng thêm phần ảm đạm. Trời hôm nay không nắng, gió lạnh mang theo hơi sương vẫn thổi rì rào. Thỉnh thoảng chút bụi chuối lại phát ra những tiếng động lạ. Ngày làng sau cả một đêm lùng sục cũng rút về, ai nấy đều đóng chặt cửa, chẳng một ai muốn nhắc đến cái sự đang xảy ra ở ngôi làng này, vì sợ vào miệng lại kéo theo những chuyện không hay về nhà. Từ sau cái chuyện hôm ấy, Đại bị nhốt lại trên xã, sau rồi được người nhà đón về. Nhưng nó cũng hoảng loạn mất hơn cả năm có lẽ. Ngày đầu người làng bên đấy kể, đêm xuống Đại nó cứ ứ ớ rồi khóc thét, rồi còn đòi ăn bùn ăn đất. Ai đến hỏi nó cũng ôm đầu hoảng sợ, thành thử có một thời gian cũng không ai truy hỏi gì thêm. Chuyện mà chuyện quỷ nửa đêm dọa người qua đường rồi đem giấu, nhét bùn nhét đất, hại chết người làng, bây giờ hóa ra trở thành một nỗi ám ảnh. Người làng tôi nếu như trước đây chưa đến mức kinh kỵ bụi tre già, giờ đây cả làng đâm ra hoảng sợ. Khắp từ xóm trong ra xóm ngoài, cứ nghĩ trời chập choạng là không có ai ra ngoài. Thành thử kể từ đợt ấy làng tôi bắt đầu xảy ra thêm nhiều chuyện. Tôi còn nhớ rõ đêm ngày hôm ấy, ngoài trời mưa tầm tã rồi bất chợt đổ trận lũ to. Đêm ngày hôm ấy gió ào ào kéo tới, mưa lớn chút xuống cả mái nhà. Tôi đàn ấy ngay có tật xấu, ấy là ngay cứ trời mưa to tôi lại chui lên rừng trùm chăn. Bên ngoài bố mẹ đang chở tre vó lặn cho bà nội đan rổ, ông nội ngồi vân bi thuốc lào, còn mẹ đang loay hoay trong bếp với nồi cám lợn. Nằm một mình trong vòng trùm chăn, bên ngoài mưa vẫn chưa ngớt, cứ thi thoảng lại có ánh chớp nhập nhoạng lẫn tiếng nước mưa quất dằn dặt vào mái vào hiên. Tôi nằm được một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới. Giấc ngủ chưa được bao lâu thì bỗng dưng tôi thấy dưới chân của mình lạnh toát. Tôi mở mắt ngồi bật dậy, đôi con mắt còn hơi nhíu, đầu óc lơ mơ, tay chân lần mò khua khoáng tìm chăn. Vừa định bụng nằm xuống thì chợt nghe có tiếng động lạ lẫn vào tiếng mưa rơi. Tôi nghe tiếng động này bất giác theo bản năng lén nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ ánh chớp lập lòe, tôi trông thấy ở chỗ cái chuồng gà nhà bà Huế loáng thoáng có một bóng người đàn bà đang ngồi thu lu, bị nước mưa xối xả tạt vào mặt vào đầu. Nhưng người đàn bà đó vẫn ngồi ở đó, dáng vẻ co ro, mái tóc dài ướt sũng bết bát vào mặt. Hy vọng giờ này bà Huế còn làm gì ấy vậy mà tôi tò mò ghé sát, rồi mắt đến 3-4 lần nhìn cho kỹ. Và rồi tôi giật mình sống lưng lạnh toát, hai mắt mở trợn trừng nhìn vào cái người đàn bà đang ngồi thu lu. Trước mắt tôi đêm ngày hôm ấy hiện ra cảnh tượng người đàn bà cầm củi nhai ngấu nghiến một thứ gì đó. Tôi trông thấy mà sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Mặt tôi mà trợn trừng cứ dán chặt vào cái thứ nắm trên tay của người đàn bà. Cứ mỗi lần ngoài trời có ánh chớp lóe lên, tôi lại nhìn thấy rõ thứ đó. Trong miệng của người đàn bà chảy ra một thứ chất lỏng đỏ lòm như máu. Đích thì bà ta đang cắn xé đám gà ở trong chuồng. Tôi nuốt khan, chân tay mềm nhũn cố đưa lên miệng. Trời ngoài mưa vẫn còn đang lớn, gió rít qua khe cửa làm cho cánh cửa nghe đánh rầm một cái, đánh động đến người đàn bà. Thế rồi một tia chớp lóe lên, tôi hú hồn hú vía khi trông thấy người đàn bà khi nãy còn đang ngoạm dở một khúc cổ gà, máu me bít bát đỏ lòm. Lúc này tự nhiên cựng lại. Và rồi như cảm nhận được có người đang lén nhìn, bà ta dừng động tác nhai. Miếng thịt gà sống cả lông từ trong miệng bà ta theo đó mà rơi xuống. Người đàn bà chậm rãi quay đầu nhìn về phía tôi. Trong đôi con mắt ấy bỗng sáng quắc, nhìn xuyên qua màn đêm. Ngay khoảnh khắc đó một tiếng sấm nổ vang lên, kèm theo một tia chớp sáng lòa, làm cho cả khung cảnh rung lên bần bật. Ánh chớp lóe xanh giật ngang cả bầu trời, soi rõ từng đường nét gớm ghiếc hiện lên khuôn mặt của người đàn bà. Mắt của người đàn bà sáng quắc, khoang miệng vén lên để lộ ra một hàm răng dính đầy máu. Chứng kiến cảnh tượng này tôi sớm đến sợ tái mặt, còn chưa kịp hét lên thì một tia chớp nữa lóe lên. Trong khoảnh khắc sáng rực ấy, tôi còn trông thấy bóng dáng bà ta giật lên một cái, thân hình vặn vẹo, hai bàn tay bấu chặt vào nền đất, đầu ngẹo qua một bên, đoàn đứng dậy đi thẳng về phía của tôi. Rồi bóng chốc, ngay khi ánh chớp vừa tắt lịm, bóng dáng quay đàn đó cũng biến mất. Chỉ còn lại một khoảng vườn trống trơn, tiếng mưa vẫn rơi ảo ạt, gió rít qua bờ bụi, lẫn cả tiếng đám gà quậy đạp, giật lên từng hồi rồi dậy chết. Tôi hồi ấy còn non dại, thấy người đàn bà đã biến mất thì tưởng bà ta đã bỏ đi, thế nên tôi rón rén ré mắt lại cửa sổ, có nhòm ra bên ngoài. Trời lúc đó vẫn còn mưa như chút, gió quật từng cơn, mưa rơi ào ào. Tôi mặc dù vẫn còn sợ, nhưng bản tính tò mò tộc mạch thì lại chẳng thể cưỡng nổi. Tôi dí sát mặt vào cánh cửa sổ đang định nhìn xa, thì nghe đánh đoảng một tiếng, tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc. Và rồi tôi bất giác trợn trừng giật lùi lại đằng sau, tìm mùi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bởi cái thứ ngay bên ngoài cánh cửa sổ. Tôi thét lên kinh hoàng, mắt không rời khỏi cánh cửa sổ, bởi cái thứ vừa xuất hiện cùng tiếng sấm nổ đó chính là người đàn bà, với khuôn mặt còn dính đầy máu me, hai mắt gần như lòi cả ra, dán sát vào khe cửa. Ánh mắt đó nhìn xoáy vào tôi, trong khi khóe miệng của bà ta nhếch lên để lộ ra hàm răng còn dính đầy thịt gà sống. Tiếng mưa sau đó át đi bởi âm thanh khò khè giận người từ cổ họng của người đàn bà. Rồi bất chợt bà ta cất tiếng rít lên như kẻ điên dại. Bắt được rồi, bắt được rồi. Vừa nói dứt lời, người đàn bà kia thọc đầu ngón tay sưng sầu qua khe cửa giật mạnh, làm cho cánh cửa sổ trước mặt phát ra những tiếng huỳnh huỳnh. Ở bên ngoài, tiếng huỳnh huỳnh điên cuồng của người đàn bà lẫn cả tiếng hét của tôi đánh động đến cả nhà. Bà nội tôi là người chạy vào đầu tiên, sau đó là bố rồi đến ông nội. Cả ba vừa lao vào trong phòng hoảng hốt nhìn quanh. Cái gì thế? Sao lại nghe toáng lên vậy con? Ở ngoài cửa sổ có người đàn bà. Tôi hoảng loạn lắp bắp bốt liền chạy quay ra gian giữ, cầm đèn dầu tiến sát lại cửa sổ, mở tung hai cánh cửa. Không có người đàn bà nào, ngoài việc trên khung cửa sổ còn in hẳn những vết móng tay cào xước, lẫn cả máu me vào bùn đất. Bà nội tôi thấy vậy thì run rẩy, vội quát tháo bố tôi đóng sập cửa này. Bà lại bế thúc tôi lên đưa ra ngoài. Bà vừa dỗ viện vừa lẩm bẩm khấn lạy. Ông nội chứng kiến cảnh này lo lắng chẳng kém, ông lục đục thắp hương khấn vái gia tiên. Vốn tưởng mọi chuyện chỉ có như vậy, thì đúng lúc này ở dưới bếp có tiếng của mẹ tôi hét lên thất thanh. Tiếng mẹ tôi vọng từ dưới bếp nghe rợn cả người. Bố tôi vừa bước chân đến ngưỡng cửa thì vội tá hỏa, xách đèn dầu lao thẳng xuống bếp. Trời đất ơi, có chuyện gì nữa vậy? Tôi rúc đầu vào vai của bà nội, cả người run rẩy mà dán chặt về cửa bếp lắng nghe từng tiếng động lạ. Chỉ một lát sau, bố đã dìu mẹ tôi lảo đảo bước đến trước nhà. Nhìn sắc mặt của mẹ trắng bệch, đôi mắt của mẹ mở to nhìn chăm chăm vào khoảng không sau lưng, là tôi đoán ra ngày được mẹ cũng đã gặp chuyện. Mẹ tôi lúc bấy giờ vẫn còn run rẩy, ôm vai của bố sắc mặt trắng bệch, đôi mắt của mẹ mở trừng trừng. Bà nội vẫn chưa hết hoảng sợ, cứ ôm chặt đến tôi. Coi chuyện gì? Sao lại hốt hoảng vậy Hiền? Mày trông thấy gì ngoài đó? Mẹ tôi bấy giờ nghe bà hỏi thì nuốt nước bọt, giọng vẫn còn lạc đi. Trên kinh biết sau bếp, nay còn vô tình đi qua thì người đàn bà đích thị là bà Huệ. Bà ấy ngồi vắt vẻo trên cái đó, tay còn cầm nửa con gà mái mà nhai. Vừa thấy con, bà ấy liền quay sang nhìn chằm chằm, rồi bất ngờ bà nhảy xuống ao, chỗ ốc cổ ấy gần trường lợn nhà mình. Nghe mẹ tôi nói như vậy thì ông nội với bố cau mày. Bà Huệ vốn là hàng xóm, nhà sát ngay bờ rào nhà tôi. Bà Huệ trước nay rất niềm nở, ấy vậy dạo gần đây thì bất ngờ đổ bệnh nặng, ngày càng yếu đi. Nửa đêm còn hay lang thang đi khắp nhà. Người làng tôi thấy tội, chỉ là không ai dám hỏi. Bố tôi khẽ thì thào, có khi nào bà ấy lang thang ngoài làng rồi bị quỷ nó nhập xác không? Đêm hôm nay á, ai lại vắt vẻo trên cây mít ăn gà sống? Ông nội nghe thấy như vậy thì chép miệng. Có khi nào mà có khi, bà Huệ tuổi cao rồi, đến cả việc đi loanh quanh trong nhà còn khó, chỉ nói chi là trèo lên cây mít bao giờ. Nói đoạn người ông suy nghĩ điều gì đó rồi nói với bố tôi. Trong mặt hồ hoán mọi người đi tìm bà ấy về xem thế nào, rồi mai thử qua nhà lão thầy tàu bên làng bên. Chuyện này khả năng cao liên quan đến con quỷ trong bụi tre đầu làng. Nói rồi ông xoa đầu của tôi, nhưng bố thì lắc đầu rồi bảo, tìm lão thầy tàu biết lão ở đâu mà tìm. Bữa vừa rồi hai thằng thanh niên ở làng bên xảy ra chuyện, người làng mình cũng qua bên đó mời lão, nhưng nghe mấy nhà ở gần đó bảo lão đó sau lần cũng được cả chục triệu thì cuốn gói đồ đạc trốn đi rồi. Ông nội nghe thấy như vậy thì ngớ cả người. Biết được lão thầy tàu này trước giờ toàn là người làng thì cũng bực mình, thế nhưng rồi cũng chỉ còn biết thở dài thườn thượt. Phụt cái, bà thúc xuống nền nhà khoát tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh. Một lúc sau, bà nội tôi lật đẩn đi lấy cái áo tơi, rồi bố tôi đi gọi mấy bác hàng xóm chạy ra ngoài bờ ao tìm kiếm bà Huệ. Bố tôi vừa khoác cái áo tơi vừa dặn dò mẹ tôi và tôi ở yên trong nhà. Ngoài sân tiếng người lẹp bẹp trên nền đất nhão nhét ý ới gọi nhau. Bà Huệ ơi, có ngoài đấy không? Tiếng gọi vang lên trong màn đêm đen, đèn dầu đuốc lửa được thắp sáng. Cả làng từ đầu đến cuối xóm đều bị đánh thức, người thì đứng tựa cửa, người thì lấm lét ngó ra ngoài ngõ. Lát sau bố tôi trở về mặt mày đờ đẫn lắc đầu ngao ngán. Ông nội tôi nghe xong thì chỉ biết lẩm bẩm điều gì. Thế rồi tối hôm đó nhà tôi không sao chợp mắt nổi. Sau đêm đó trong làng chỉ còn nghe tiếng người ta hô hào lẫn trong tiếng gió rít. Tôi thì lúc sắt vào người của mẹ chỉ mong trời mau sáng, thỉnh thoảng còn bị ám ảnh bởi hình ảnh gương mặt của người đàn bà máu me, đầu mặt trắng dã ngầm răng lởm chởm. Ngoài bờ ao vẫn còn tiếng người làng ý ới, chơi gốc ổi cũng bị vài bác dùng vợt dùng xào khoáng nước lên đục ngầu. Đêm càng về khuya, sương núi xuống càng thêm lạnh, gió rít qua chắn của người làm cho ai nấy đều nản lòng. Có người từng đề nghị hãy tự chạy qua bên nhà bà Huệ xem thế nào, nhà đầu bà ấy về nhà rồi thì sao. Mấy bác trai trong đó có cả bốn tôi đồng tình. Đến nơi vừa dừng lại trước cửa, tất cả đều ngửi được một mùi hôi thối bốc ra từ bên trong. Cánh cửa nhà bà Huệ không được cài then mà chỉ khép mở, kéo kẹt theo tiếng gió. Bố tôi bạo gan đưa tay đẩy cửa, và rồi ngay khi cánh cửa vừa được mở ra thì đã nghe mấy bác phía sau bật tiếng chửi thề. Mẹ bồ tổ chứ, cái mùi gì mà thối thế? Vài người hít phải cái mùi này thì bụng miệng nôn khan. Số còn lại cố gắng đưa đuốc lên xoay vào bên trong. Bà Huệ ơi, có nhà ông bà Huệ ơi. Ánh đuốc chiếu vào làm hiện ra cảnh vật bên trong. Bởi lúc này trên nền nhà của bà Huệ vương vãi đầy những xác mèo, xác chuột, xác gà, con nào con ấy đều trưng phình rách bươm. Mùi tanh tưởi lẫn với mùi ẩm mốc lâu ngày sộc lên. Trường hết trước mắt mọi người lúc này ở gian chính giữa, bên cái bàn thờ cũ kỹ vốn chỉ cao tầm ngực người lớn, đó chính là bà Huệ, với thân hình gầy guộc, đầu buông xuống, mái tóc dài bít lại, đang ngồi chững chệ. Điều quỷ dị hơn là cái bàn thờ vốn bé tẹo chỉ vừa đủ bày mấy bát hương lọ hoa, thế mà bây giờ nguyên cả người của bà Huệ ngồi lên thì lại không chênh vênh, không ngả nghiêng. Mọi người nhìn bà Huệ mà không ai dám thở mạnh. Cả căn nhà âm u, chỉ có tiếng gió gào thét và tiếng lẩm bẩm khe khẽ phát ra từ cổ họng của bà. Được một lúc lâu sau, khi đã lấy lại được chút can đảm, bố tôi cùng với mấy bác gan dạ lò dò bước tới, tay cầm đến đúc run bần bật. Các bác còn run lên tiếng gọi thử giọng khàn đặc. Bà Huệ à, bà làm sao lại ngồi trên bàn thờ thế? Không có tiếng đáp lại, chỉ nghe tiếng gió rít gào ở ngoài kia mỗi lúc một to. Lớp sương mù cũng vì vậy mà bay đi nhanh đến lạ. Và rồi từ trên bàn thờ bà Huệ bỗng cựa mình, làm cho cái bàn thờ phát ra những tiếng kẽo kẹt. Mái tóc bết chờ kín nửa khuôn mặt của bà từ từ được vén qua một bên, để lộ rõ gương mặt trắng bệch, đôi mắt trợn trừng vô hồn. Bà ta ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn lướt qua từng người. Đoạn từ trong cổ họng của bà phát ra tiếng cười khanh khách. Tiếng cười đó vang vọng khắp nơi, nghe như tiếng trẻ con khóc lẫn trong tiếng mèo hoang. Rồi bà Huệ bất ngờ chống tay đứng dậy, thân hình còn hơi gập trên bàn thờ. Cô nghèo qua một bên, đầu cứ giật cùng như là không còn sống. Từ miệng của bà bất ngờ phun ra một bãi đất đen sì hôi tanh nồng nặc. Mấy người đứng gần chỉ kịp rú lên rồi chạy thoát ra ngoài. Ở bên trong bà Huệ vẫn ngồi đó, hai mắt trợn ngược, khoa miệng ngoác đến tận mang tai. Cô tệ, cô chết đi. Dứt lời không để cho mọi người kịp hoàn hồn, bà Huệ bỗng từ trên bàn thờ lao bổ xuống nền nhà. Thân hình đổ sập xuống như không phát ra tiếng động nào. Cứ như thể cơ thể của bà ta chẳng còn năng lượng, mà chỉ là một cái xác khô. Tiếng cười thê thế vẫn vang lên trong cổ họng, song mỗi lúc một méo mó hơn, nghe đến sườn cả gai ốc. Bỗng bà ta bật ngửa người bò toài trên nền nhà, hai tay cổ quạng như là thú vật, tóc tai xõa xuống, phủ kín cả khuôn mặt, miệng vẫn còn gầm gừ đầy giận dữ. Ai ở gần bà ta chỉ biết thét lên một tiếng, rồi bỏ chạy tán loạn vấp cả vào nhau. Chân lấn lao ra cửa, có người đâm sầm vào cột chảy cả máu đầu. Bà Huệ ngay nói đúng hơn là cái xác bị quỷ nhập ấy, cứ như vậy bò lùm cùm, vừa đuổi vừa hú hết, giọng vỗ òa từng tràng. Cút, cút đi, cút ngay. Mấy người bị bà Huệ đuổi cho bò chạy tán loạn. Bố tôi chạy về nhà thì nằm vật ra thở hổn hển. Đến sáng ngày hôm sau thì nổi cơn sốt cao. Người làng biết chuyện thì hò nhau, đem cuốc thuồng gậy gập, dây thừng kéo nhau qua nhà bà Huệ, tính trói gô cổ bà lại. Nhưng căn nhà lúc bấy giờ trở nên trống hoác, mùi tinh tưởi hôi thối của xác động vật còn vương khắp nơi. Trên chiếc bàn thờ bé tẹo vẫn còn vương lại những vết bùn đất. Dưới nền nhà thì lấm lem, vệt máu đen in hẳn kéo dài ra phía vườn sau. Người làng bấy giờ hoang mang túa ra lùm sục, tìm khắp trong nhà ngoài vườn cả chuồng lợn chuồng gà, không thấy bóng dáng của bà đâu. Trên đất lúc này chỉ còn dấu vết của mấy dấu bàn chân kéo dài ra tận bờ suối. Người lớn trông thấy như vậy thì run lên, trẻ con cấm tiệt không cho bén mảng lại gần. Mấy bà cụ già chứng kiến thì chép miệng rồi lẩm bẩm. Đấy, tôi đã bảo rồi mà, cái con quỷ ấy nó là loại lăng loàn, người làng thương hại cho nó, ấy vậy mà nó cứ năm lần bảy lượt về hại dân làng như vậy, thì làm sao mà sống yên ổn được chứ. Cả ngày hôm ấy người làng túa đi tìm kiếm khắp nơi, có người còn đồn rằng đêm qua gần lúc tảng sáng trông thấy bóng người chạy đạp bờ suối rồi biến mất ở bụi rậm. Lại có người nói ban ngày bà ta tìm chỗ nào đó trốn, rồi kiểu gì đêm xuống rồi cũng quay trở lại quấy quả người làng. Chuyện bà Huệ bị ma quỷ nhập xác khiến cho cả làng lo sợ. Về phía nhà tôi vì ở gần nhà bà Huệ nên ông bà cũng đem che rào về cắm. Bố tôi kể từ cái đợt ấy cùng với mấy người trong làng sang nhà bà Huệ về thì vẫn cứ thấy ốm sốt đi bì trên giường. Giờ gọi chỉ ú ớ, hai mắt cứ nhắm nghiền, cả người nóng hầm hập, chân tay thì lạnh toát. Cả nhà cuống cuồng lo lắng, bà nội xoa dầu cạo gió, mẹ thì đặt khăn ướt lên trán, nhưng tình cảnh bố tôi chẳng thuyên giảm. Qua đến ngày thứ hai thì tình trạng của bố tôi mỗi lúc một nặng, mẹ tôi chẳng còn cách nào khác đành đi sang nhà bà thầy ở làng bên, nhờ bốc thằng thuốc cho bố. Hôm ấy trời còn chưa sáng tỏ, ngoài đường làng vẫn lấm tấm nước mưa từ đêm ngày hôm trước. Trên con đường lầy lội bóng dáng của hai mẹ con tôi dắt díu nhau đi. Lúc hai mẹ con tôi ra đến đầu làng thì loáng thoáng trông thấy phía xa có bóng dáng của ông thầy râu tóc bạc phếch, dáng người gầy gò, trên vai khoác một chiếc túi vải nâu bạc màu, đang đi ngược hướng vào trong làng. Lúc đi ngang qua hai mẹ con tôi, ông thầy bỗng nhiên dừng lại, nhau đôi mắt già nua nhìn vào tôi thật lâu, rồi hỏi với cái giọng khàn khàn. Hai mẹ con cô đi đâu sớm vậy? Dạ chẳng giấu gì bác, ở nhà cháu có việc gấp, chồng cháu mới đổ bệnh nên cháu định dẫn thằng nhỏ sang nhà bà Lang bốc thuốc, chờ nhà đã lượm đủ cách rồi mà không khỏi. Ông thầy nghe vậy thì khép bật cười. Bệnh của nhà cô mang sang bà Lang, hay cô đưa lên trạm xá cũng chẳng tìm ra được. Hay là như thế này đi, tôi đi đường xa cũng có chút mệt, nếu như mà cô thấy không phiền thì cho tôi xin một bữa cơm, tôi thì cũng biết được chút lẻ lẻ, biết đâu có thể giúp được cho nhà cô. Nghe thấy ông thầy nói như vậy thì mẹ tôi thoáng ngần ngại. Tôi thì nhìn ông không rời mắt, trong lòng có cảm giác khá là gần gũi. Quay sang kéo tay của mẹ. Thế mẹ cúi xuống nhìn được một lúc thì mẹ gật đầu, rồi mời ông thầy về nhà. Cả ba người cứ như vậy lặng lẽ đi theo con đường làng nhảy nhộ bùn đất. Mẹ con tôi đi sau, ông thầy đi trước, thỉnh thoảng lại đích trộm ông một cái. Thế ông vừa đi vừa chống gậy, dáng dấp tuy già yếu, phong thái đạo mạo bình thản, bước chân chậm mà chắc, cơ người như người từng trải, đã quá quen với những cảnh đời trôi nổi. Về đến sân nhà, con chó nhà tôi vốn rất thông dữ, thấy người lạ thì liền dựng đứng lông lên sủa inh ỏi. Ấy vậy mà ông thầy vẫn thản nhiên, chỉ đưa mắt nhìn con chó vàng rồi chẳng hiểu sao con chó nó lại cụp tai lại bỏ chạy ngược vào trong. Ông nội với bà nội nghe ngoài sân có tiếng động thì chạy ra, rồi không khỏi nhíu mày khi thấy mẹ con tôi dắt về một ông thầy râu tóc bạc phơ. Đây là... Dạ, ông cụ là người đi qua ngoan làng mình, vừa gặp mẹ con ở đầu làng. Thế ông bảo có biết xem bệnh nên con đánh liều, nhà cụ về coi bệnh cho chồng con. Ông nội nghe mẹ giải thích thì cũng án đi một tiếng, trên khuôn mặt thoáng giãn ra đôi chút, không còn căng thẳng như lúc nãy. Ông nội tôi vội mời ông thầy vào nhà, đoàn kéo ghế ngồi xuống, rồi đem hết mọi chuyện tình của bố tôi kể lại. Ông thầy nghe mà chỉ biết cười xòa, không vội vàng hỏi han gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt đầy trầm tư, rồi ông buông thẳng theo ông nội vào trong nhà. Vừa bước vào bên trong buồng thì ông ta thoáng nhóm mắt, ngó nghiêng từng góc khuất từng kẽ tối, rồi mới đi đến bộ bàn ghế, đặt nhẹ cái túi vải cũ kỹ xuống, thong thả đi quanh nhà. Mẹ tôi lúc này còn đang lúng túng không biết phải tiếp đón thế nào thì ông thầy nhẹ giọng nói: "Cô xuống bếp nấu cho tôi một bát cơm trắng, thêm một ít rau luộc là được rồi. Ăn xong thì tôi sẽ xem bệnh cho chồng nhà cô." Mẹ tôi nghe vậy thì tất tả chạy xuống bếp chuẩn bị. Chẳng lúc ấy ông thầy lặng lẽ đi tới giường của bố tôi, đoàn ông dùng đầu ngón tay ấn lên giữa ấn đường của bố tôi. Thì thoảng ông lại khẽ nghiêng đầu chú ý lắng nghe tiếng rên khẽ khẽ. Ông thầy lúc này khẽ thở dài, rút từ trong túi vải ra một xấp giấy vàng, nhẹ nhàng mở từng lá, bên trong đa phần toàn mấy tờ bùa đã cũ. Ông cẩn thận kẹp chặt lá bùa trên tay, đoàn vẽ lên một khoảng không ngay trước mặt bố tôi một chữ gì đó, rồi sau đó lấy ra một cái lư bằng đồng, đem ném thẳng lá bùa vào bên trong, đồng thời miệng cũng lẩm bẩm bắt đầu đọc chú. Lá bùa vừa rơi vào lư đồng thì lập tức bén lửa cháy vụt đi một cái. Ông thầy lúc bấy giờ hai mắt vẫn còn đang nhắm mờ, tay lần mò vạch từng nét kỳ lạ trên khoảng không, rồi lầm rầm đập chú. Đến lá bùa thứ ba thì lúc này mùi hôi tanh ngai ngái bấy giờ đã biến mất. Ông thầy bấy giờ khi đó mới chịu dừng tay lại, tay nhanh thoăn thoắt gấp một lá bùa khác, đoàn dùng tay bóp mạnh làm cho lá bùa nổ đánh tách một cái, sau đó hóa thành tro nhẹ nhàng rơi xuống trán của bố tôi. Bố tôi khi đó còn đang nằm bất động, nét mặt nhăn lại như người gặp phải cơn ác mộng. Tôi lúc đó sợ hãi không dám thở mạnh, chỉ dám lén lén nấp sau lưng của ông nội và to mắt dõi theo từng cử chỉ của ông thầy. Để một lúc rút cuồng thì tôi cũng thấy bố cùng mình thả lỏng toàn thân, hơi thở cũng trở nên đều đặn. Mà ông thầy thì cũng thu tay về, đoạn thu dọn không quên phủi nhẹ lớp tro còn sót lại trên trán của bố. Sau cùng thì ông đứng dậy, quay lại nhìn ông nội tôi rồi khẽ nói: "Thưa bác, tình hình của cậu nhà bây giờ cũng đã ổn, trước mắt thì cứ để cậu nằm đây thêm vài ngày sẽ khỏi. Còn bây giờ tôi sẽ vào chuyện chính, mời bác ra ngoài kia chúng ta nói chuyện." Ông thầy vừa dứt lời lặng lẽ xoay người đi ra. Ở bên ngoài mẹ tôi đã xài sẵn chiếu, lại lên mâm cơm đạm bạc. Mâm cơm có một nồi cơm độn sẵn, một đĩa rau luộc thêm dăm ba miếng cá khô. Mùi khói bếp, mùi cơm mới dậy thơm, trong nhà ai nấy đều lặng lẽ. Ông thầy theo phép lịch sự để ông bà nội tôi ngồi xuống trước rồi mới thong thả ngồi theo. Ông người cúi đầu cảm ơn rồi lặng lẽ, từng miếng nhỏ, động tác nhẹ nhàng. Đợi cho ông thầy ăn xong uống thêm ngụm nước ấm, bây giờ ông mới đặt bát xuống, nhận lấy tâm tôi đưa. Rồi chuyển hướng nhìn thẳng vào ông nội, chậm rãi giọng trầm hẳn xuống. Thu thật là tôi đã đi nhiều nơi, gặp không ít những chuyện kỳ lạ, mà ít nơi nào có oán khí nặng như đằng mình. Đất này ngoài rằng chia già có cây vong quỷ của người phụ nữ chết oan đã lâu. Lâu ngày hóa quỷ lại không biết cách tiêu trừ nên sinh thành lệ quỷ. Ấy chẳng phải là chuyện thường. Ông nội tôi nghe thấy như vậy thì bỗng nhiên á khẩu, vẻ mặt thoáng lên hết ngưng trọng. Thưa thầy, quả đúng là như vậy. Theo đúng như lời của thầy nói thì tôi cũng cảm thấy đợt ấy người làng thương hại cho nó cái manh chiếu rồi đem đi chôn là có điểm chẳng lành. Còn khuyên do tại sao vì nó lấy oán báo ơn người làng tôi như vậy, vì thầy có thể nói rõ cho cả nhà tôi biết được không? Ông thầy nghe vậy thì gật đầu rồi hạ giọng kể tiếp. Con quỷ này vốn là quỷ nữ chết tức tưởi bởi kẻ dâm ô, sắc bị bỏ lại gốc che già, chừng lúc chết còn nổi giận, lại không có ai cúng kiếng đàng hoàng. Lâu ngày oán khí tích tụ lại rồi hóa thành oán linh. Bắt đầu nó chỉ nghiện về để dọa người, về sau nặng thì nó bắt ví giấu xác, nhét bùn vào mồm kẻ xấu số để bịt miệng, không cho người ta kêu oan. Rồi ai mà hợp ví thì nó nhập, nó khiển, nó quấy quả dân làng. Ông thầy nói đến đây thì ngưng lại, lại nhận lấy chén nước chè tôi mới rót cho ông, nhấp một ngụm chậm rãi rồi lại tiếp tục. Cái việc các cụ ngày trước tự ý đem chôn xác lại không làm lễ siêu độ, bây giờ mới sinh ra chuyện. Nếu như ngày trước nó chỉ bắt những người mạo phạm đến mộ phần thì bây giờ nó đủ sức để đi khắp làng quấy quả. Vậy thì có cách nào để cứu làng tôi không? Cũng chẳng dám giấu hai bác đây. Thôi lần này đến đây cũng là vì cái chuyện đó. Tuy nhiên phải lập đàn làm phép, tiêu trừ hết oán khí của vong nữ quỷ thì mới mong được yên chuyện. Ông nội tôi bấy giờ ngồi đối diện cũng ngả người về phía trước, giọng trầm đi thấy rõ. Thầy nói phải, cái chuyện đàn bà bị cưỡng hiếp chết đập bụi trên làng năm xưa tôi cũng nghe người làng kể, nhưng nào có ngờ cái hậu quả của nó lại rõ ràng tới như vậy. Việc lập đàn như thế nào thì thầy chỉ cho nhà tôi sẽ liệu nói với bà con. Ông thầy đưa mắt nhìn khắp lượt, thấy ai nấy đều nín thở cho nên chậm rãi nói. Chuyện thì không cần vội, sở dĩ hôm nay mà tôi vào làng các bác thì cũng là bởi vì tôi đã nhầm tính được ngày giờ. Đêm nay là ngày âm khí nặng nhất ở trong tháng. Chẳng chóng thì chầy thì con oán quỷ kia cũng sẽ lại xuất hiện tìm cách để hại người dân làng chúng ta. Ông thầy bấy giờ ngừng lại, đưa mắt nhìn về rặng tre rồi mới tiếp tục giọng trầm xuống. Còn nó xuất hiện như thế nào, gieo họa tại sao thì phải đợi đến tối nay mới rõ. Điều này tôi đích thân ra ngoài chỗ bụi tre kia làm phép, bác liệu gọi người làng đến cho đông đủ để tiện cho việc tôi căn dặn. Nhớ kỹ tôi dặn, đêm nay sẽ có nhiều chuyện xảy ra không lường trước được. Dù có nghe hay động tĩnh gì, tiếng gọi, tiếng khóc hay cả tiếng người quen than vãn thì cũng phải đóng chặt cửa, tuyệt đối không được ra ngoài. Ông nội tôi nghe vậy thì trầm ngâm thở dài. Vậy thì trong sự đành nhờ cả vào thầy, tôi sẽ đi loan tin báo với bà con. Nếu thầy có gì dặn dò xin cứ việc. Ông thầy nghe vậy thì chỉ mỉm cười rồi bất ngờ quay sang phía tôi. Đường ngón tay của ông chỉ thẳng, giọng của ông trở nên đầy dứt khoát, ánh mắt bỗng trở nên kỳ lạ. Đêm nay cho tôi mượn thằng bé để nó đi theo tôi ra chỗ bụi tre, chỉ mình nó là đủ. Lời của ông thầy vừa dứt thì ở trong nhà bỗng lặng đi như tờ. Bà và mẹ của tôi chỉ đều biết sững người, ai nấy đều đưa mắt nhìn theo ngón tay của thầy chỉ, gương mặt lộ rõ phần ngạc nhiên. Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao thì đã thấy bà nội của tôi giật bắn mình, hấp tấp lên tiếng. Thưa thầy, cháu tôi nó còn bé dại, lại sợ ma quỷ, lại sao để nó theo thầy ra ngoài đó, nhớ có chuyện gì chẳng lành. Không sao đâu bác cứ an tâm, thằng bé này nó không có duyên với cửa thầy, thế nhưng cái số mệnh của nó thì lại có duyên đặc biệt với cõi âm, lại là đứa đầu tiên nhìn rõ hình dạng của con quỷ kia. Thế nên đêm nay chỉ có nó mới có thể giúp đỡ được tôi. Người lớn vía nặng lại dễ bị che mắt, không nhìn thấy được mọi chuyện. Nhưng trẻ con thì vía nhẹ, lại không nhiễm tạp trần gian, sẽ là mắt dẫn đường cho tôi. Ông nội tôi nghe thấy như vậy thì cũng hơi cau mày đứng lự, thế rồi ông bấy giờ lại ngập ngừng. Thế nhưng mà liệu có gặp gì nguy hiểm không thầy? Ông thầy bấy giờ cười xòa. Nếu làm đúng theo những gì tôi căn dặn thì sẽ không có việc gì cả. Ấy nhưng nếu mà ngược lại, nếu không có nó đi cùng thì e rằng phép của tôi cũng chưa chắc đã đủ để mà dẫn dụ con quỷ kia. Cái họa này muốn dứt được gấp thì cũng phải để cho hai đứa hợp duyên đứng ra làm mối sát giữa hai cõi. Chuyện này âu cũng là số mệnh cả rồi. Trong gian nhà bấy giờ ai cũng lặng im, chỉ còn nghe thấy tiếng ho của bố tôi. Ngoài trời gió rít khẽ, mẹ tôi sau một hồi nắm tay tôi mới run rẩy nói tiếp. Vậy thầy cần chuẩn bị gì? Có cần mang theo thứ gì không? Hay cần lễ cúng gì thêm? Ông thầy bấy giờ đưa mắt nhìn qua mọi người. Cứ chuẩn bị cho tôi một hình nhân bằng giấy, lại thêm ba bó nhang, ba bát gạo, ba bát muối, có một chiếc gương soi, một cây lược. Để đúng đến giờ tí tôi sẽ cùng thằng bé ra chỗ bụi tre đó để làm cho dứt điểm. Nói rồi ông lại lặng lẽ nhấp chén nước chè, đôi mắt xa xăm hướng về phu ngoại ngõ. Ánh nắng đầu ngày bây giờ vừa lên, nhưng trong lòng của mọi người ai cũng chỉ thấy lo lắng khôn nguôi. Riêng tôi từ khi nghe ông thầy nói đêm nay phải ra ngoài bụi tre ở đầu làng thì trong lòng tôi cứ run sợ, nửa lại thì mình như đang bị cuốn vào câu chuyện kỳ lạ này. Ở ngoài sân gió vẫn xào xạc, tiếng chim chích bông vừa ngót vừa lẫn vào trong tiếng của bà nội tôi rì rầm ở dưới bếp. Cả ngày hôm đó trong nhà tôi không khí nặng như chì, chẳng ai dám nói to, cũng chẳng ai buông được nỗi sợ trong lòng. Ông nội tôi thất thểu đi khắp làng loan tin, bà nội thì vừa nhóm củi vừa thì thầm khấn vái. Mẹ tôi nghe lời của ông thầy dặn, đi khắp làng mượn được cái gương soi nhỏ cùng với cái lược cũ, rồi nhờ thêm bà cụ già ở làng bên làm cho mình một con hình nhân bằng giấy vàng. Còn tôi cả ngày lẽo đẽo theo chân của mẹ, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Nhìn người lớn ai cũng bận rộn thì tôi lại càng cảm thấy bất an. Thế còn cầm mấy viên bi ve mà tôi dõi nhìn về bụi tre cuối làng. Phóng đại tầm mắt nhìn ra ngoài vườn, ở đó có con gà mái cục tác vọng lại từng chập. Con đường làng thỉnh thoảng có tiếng người lục tục mang cuốc xẻng gậy gộc. Mấy bác trai trong làng đến hỏi chuyện, rồi cùng nhau vác dao đi chặt, lựa những cái đoạn gỗ tròn bằng cổ tay, xong rúng xít cắm đầu, cắm cổ vót nhọn từng cái. Ông thầy bấy giờ râu tóc bạc phếch, áo dài sắm cho chống gậy lững thững đi trước, cứ mỗi chỗ dừng lại là lấy chân vạch lên trên nền đất những dấu hiệu kỳ lạ, rồi chỉ điểm là đâu là nơi cần cắm, đâu là chỗ cần buộc dây đỏ. Đến tận giữa trưa khi mặt trời đã lên đến ngọn tre, bụi tre đầu ngõ rút cuồng thì cũng hiện lên một thế trận kỳ lạ. Khắp các gốc tre ngã rẽ đều cắm xuống những cọng gỗ vót nhọn, đầu có quấn chỉ đỏ. Sợi chỉ đỏ căng qua từng cọng, răng ngang răng dọc trùng trùng lớp lớp. Một vài bác trai theo lời dặn của ông thầy đem cả lưỡi cày đầm xếp ở bốn phương hướng, ở giữa đặt một con hình nhân giấy cùng chiếc gương soi nhỏ, chiếc lược gỗ đã cũ cùng mâm cúng gồm ba bát gạo, ba bát muối, ba thẻ nhang thơm. Đám trẻ con trong làng cả ngày hôm ấy đều cấm tiệt, không cho bén mảng lại gần. Ông thầy vừa đi vừa lầm rầm niệm chú, thỉnh thoảng dừng lại dùng bút lông nhúng máu gà viết lên những cọc gỗ những ký tiểu rối rắm. Đêm hôm nay các cô các bác nhớ kỹ lời của tôi, ai nấy đều phải đóng kín hết cửa nẻo, tuyệt đối không được ra ngoài, dẫu có nghe thì tiếng gọi cũng đừng ai dại mà mở cửa. Người làng nghe dặn như vậy ai nấy cũng đều giận tóc gáy, mặt mày ai nấy đều tái mét. Nhưng vì ai cũng mong sớm yên chuyện nên hầu hết mọi người đều cố gắng làm theo lời của ông thầy. Đến xế chiều khi mọi thứ đã được người làng chuẩn bị đầy đủ thì ông người làng mới bắt đầu hài lòng gật đầu. Ông nhìn khắp một lượt, giọng trầm xuống sau đó dặn thêm mọi người. Tối nay mọi việc bà con cứ giao cả lại cho tôi. Còn mọi người về nhà như đóng thật kỹ cửa nẻo, trời mà chưa sáng thì tuyệt đối không được bén mảng ra đây. Cả làng trong ánh chiều dần chạng vạng nhìn về trận pháp nơi rặng tre ở đầu làng, ai nấy đều nặng chịu nỗi lo. Lòng ai cũng thấp thỏm bồn chồn, chỉ mong sau đêm nay yên chuyện, rồi cái làng sớm tai qua nạn khỏi. Buổi tối cả nhà tôi cùng ông thầy ngồi bên mâm cơm, bố tôi cũng đã qua cơn sốt. Bây giờ thì cũng đã xuống được giường dù cơ thể còn yếu. Bên mâm cơm đạm bạc của buổi tối cuối ngày, trong nhà chỉ có tiếng của ông nội và thầy tôi. Mẹ gắp cho tôi miếng thịt mỡ, bảo tôi ăn thêm cho no. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao hai mí mắt của tôi cứ nặng trĩu, hệt như là có ai đó lấy đá buộc vào. Nghe loáng thoáng bên tai có tiếng ông nội chuyện trò, tôi cố gắng mở mắt mà không sao cứng lại được cơn buồn ngủ. Chẳng biết là qua bao lâu trong cơn mê sảng, tôi chỉ cảm giác được mình lững thững bước trên con đường hun hút. Gió đêm thốc lên ảo ảo bên tai, mọi thứ quanh tôi mờ nhòe như là phủ gương. Bất chợt bên tai của tôi vang lên những tiếng la hét thất thanh, xen lẫn tiếng ông thầy già cẩn giọng niệm chú. Tiếng gió giật rít lên xé toạc cả mái tranh, rồi lại hòa vào những tiếng khóc, tiếng chú chéo vọng ra đâu đó. Tiếng đánh nhau, tiếng la hét văng vẳng trong đầu của tôi, cho đến khi mọi thứ im bặt, cảnh vật bốn chung quanh cũng lặng ngắt. Cho đến khi tôi tỉnh dậy thì ngoài trời đã sáng. Tôi thấy mình đang nằm ở nhà, chung quanh là gương mặt lo lắng của người làng. Trông thấy tôi tỉnh lại, ai nấy đều như chút đựng gánh nặng. Thấy tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thằng Hoàn con của bác Lịch bấy giờ cất tiếng rồi cười giòn tan, trông nó có vẻ thán phục tôi. Thế rồi nó sấn sổ đem chuyện người làng buổi sáng phát hiện tôi nằm gần chỗ ngày hôm ông thầy già bảy trận đưa tôi về. Hóa ra những gì mà tôi lờ mờ nghe bên tai đêm qua tất cả đều là thật. Thế rồi người làng thi nhau để hỏi chuyện, nhưng tôi thì chẳng biết diễn biến nó ra làm sao, cũng chẳng biết sau đó thì ông thầy kia đã rời đi từ bao giờ. Nghe người làng kể, sáng ra mọi người kéo nhau ra chỗ rặng tre, chỉ còn lại những dấu vết bùn đất lấm lem. Một đoàn gậy gỗ đã bị gãy là được vứt chồng chư trên đất, bụi tre già thì cháy đen, cho thằn bay đi mù mịt. Lại nói ngay chỗ cạnh bụi chuối chôn mộ của người đàn bà, người ta phát hiện ra dưới đất đã bị sới bung lên, để lộ ra bên người đất nát vụn. Thi thể của bà Huệ đã bị lửa thiêu cháy đen thui, nằm co quắp chính giữa bụi tre, không còn rõ hình dạng người. Ai cũng bảo đêm qua gió thổi lên rằn rạt, chó chu lên từng hồi, rồi lại có tiếng người khóc lóc vang vọng, nghe mà rợn cả sống lưng. Chuyện rồi cũng đã qua, những ngày tháng sau đó làng của tôi đầy chìm trong nhịp sống bình lặng như chưa từng trải qua những tháng ngày tai ương. Đám trẻ con trong làng giờ cũng thôi không còn tụ tập ở ngoài bãi nữa. Người lớn đi ra qua đoạn cầu cũng lặng lẽ bước đi thật nhanh, chẳng còn ai dám ngoái lại mà nhìn. Mấy mẹ con của bà Xoan kể từ ngày hôm đó cũng ít ai đi ra khỏi nhà. Bà Xoan từ cái đợt ấy cũng thôi cái thói chua ngoa, lại hết lòng thờ phụng rồi đi chùa cúng bái. Cứ mỗi lần có người hỏi chuyện thì mồ cũng chỉ lắc đầu, cứ ngậm ngùi rồi bảo rằng chuyện đã qua lâu rồi, thôi thì cũng chẳng muốn nhắc lại. Những cái chuyện tâm linh không phải việc của mình cũng đừng dính dáng chi cho nhiều. Còn phần của tôi sau cái đợt ấy cũng bị ốm mất đâu hơn tháng. Sau hồi phục lại đường thì cũng cắp sách đến trường, chiều theo đám trẻ chân châu như lúc trước. Chỉ là sau cái lần đi cùng ông thầy thì tôi lại không trông thấy bất cứ một thứ gì thuộc về cõi vô hình nữa. Chiều chiều cùng đám trẻ con đi về, đi ngang qua chỗ bụi tre đầu làng, trong lòng của tôi bất ngờ lại dâng lên một nỗi niềm khó tả. Ông thầy già sau cái đêm ấy cũng đi đâu bật tăm, chẳng còn ai hay biết ông đã rời làng đi đâu. Đoạn gậy gỗ gãy làm đôi cùng với giấy tiền chỉ đỏ còn sót lại trên nền đất, rồi cũng dần mục nát theo năm tháng. Chỗ đất cũ người làng lại đắp thành gò nhỏ, trồng thêm mấy khóm tre mới. Một phần của bà Huệ sống đơn chiếc, đừng chôn tít cận cuối bãi tha ma, gần bộ xương của người đàn bà kia. Rồi cứ dịp lễ tết người ta lại đốt nén nhang, hóa những bộ quần áo bằng vàng mã, lại đặt thêm chén muối gạo để mong cho âm dương được an ổn. Vào những ngày gió lớn, lâu lâu trong làng vẫn còn có tiếng chó chu vọng lại, nhưng không còn ai trông thấy điều quái dị nào nữa. Cuộc sống rồi cứ như vậy trôi qua, làng trung đoài rồi cũng bình yên giống như bao đời trước. Chuyện xưa đến đây cũng đã khép lại, giờ ngồi kể lại cho mọi người nghe, trong lòng của tôi chợt cảm thấy mọi chuyện dường như vừa mới xảy ra. Để rồi nhận ra rằng những ký ức của tuổi thơ, dẫu thời gian có xóa nhà bao nhiêu năm đi chăng nữa, thì chúng vẫn mãi ở lại trong lòng của mỗi chúng ta như một phần của tuổi thơ, của quê nhà và của những tháng ngày gian khó ta đã từng trải qua.